ôn bài 2 tuần mà làm bài thi vẫn tệ. Chương 265 tinh thần phản quý 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bên kia mộng ruột ở ngắn ngủi đau nhức dưới đã phản ứng tới đây. Thiên đế cấp dù sao cũng là thiên đế cấp. Hắn mạnh mẽ áp chế thương thế của mình, che lại huyết mạch. Nhưng là khi hắn nhìn lại Chu Duy Thanh bên này, gửi hy vọng ở ba tên ti bạn thời điểm, nhìn qua cũng là mấy trăm viên phát sáng tinh tinh ba màu lôi châu tướng kia tam đầu quang heo toàn bộ bao phủ ở bên trong. Màu vàng lợt thân ảnh lần nữa ra hiện tại rồi mộng ruột trước mặt. Chu Duy Thanh ánh mắt lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Cũng ở nơi này ti trong lúc nhất thời, bên kia tiếng oanh minh đã vang lên. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Kia ba tên thiên vương cấp cường giả cũng đã trên không trung biến thành hư vô. Thấy như vậy một màn, một loại thấu xương lạnh lẽo từ mộng ruột trong cơ thể lan tràn ra. Nếu như nói, lúc trước hắn cũng bởi vì Chu Duy Thanh lớn lối mà tức giận. Như vậy, hắn bây giờ trong lòng cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Chu Duy Thanh sở thể hiện ra thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi. Mạnh mẽ đến hắn đã không cách nào tưởng tượng mặt. Đây mới thật là một hơn 20 tuổi đích thanh niên có thể đạt tới sao? Mộng Duyệt hiện tại chỉ cảm thấy mình thà rằng đối mặt quen thuộc Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai, cũng không muốn mặt đối trước mắt này yêu nghiệt một loại thanh niên. Đến phiên ngươi. Chu Duy Thanh sau lưng hai cánh đại trương, kia màu xám cho khổng lồ thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt tựu dung nhập vào đến trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, một cẩu ngập trời tà khí kèm theo Chu Duy Thanh thân thể toàn bộ hóa thành màu xám cho ti lúc bộc phát ra. Giờ này khắc này Chu Duy Thanh giống như là một cái cự đại màu xám cho nước xoáy. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt tựu chiều không không khí khăn tất cả thiên địa nguyên lực, làm mộng ruột biến thành vô vốn chi một. Hơn nữa phong tỏa hắn sở có thể có chạy trốn không gian. Ở không có thiên địa nguyên lực ủng hộ dưới tình huống, coi như là thân là thiên đế, mộng ruột cũng không thể có thể bằng vào tốc độ thoát đi Chu Duy Thanh truy hích. Hắn bây giờ có thể đủ làm được đúng là cùng Chu Duy Thanh liều chết đánh cược một lần. Nhìn Chu Duy Thanh, mộng ruột lúc này sắc mặt đã khiến cho một mảnh tái nhợt. Kể từ khi hắn thành tựu thiên đế sau, bị buộc vội vã thê thảm như thế còn là lần đầu tiên. Hắn từ không nghĩ tới quá mình thế nhưng có thua bởi một trẻ tuổi như vậy đối thủ trên. Chu Duy Thanh mặc dù chỉ là thiên vương nhưng hắn hiện ở trên người phát tán ra hơi thở đã hoàn toàn áp chế mộng ruột thuộc tính, làm tu vi của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Huống chi tu luyện tới thiên đế cấp này, cấp độ thân thể đã sớm cùng thần hồn hóa làm một thể. Bản thân tựu là một việc cường đại vũ khí. Chu Duy Thanh cắt đứt mộng ruột một cánh tay có thể nói là phá hư hắn tự thân nguyên khí. Mộng ruột tu vi ngay cả đỉnh thời kỳ bảy thành cũng phát huy không ra. Như thế cuộc diện, hắn muốn chiến thắng Chu Duy Thanh đã hoàn toàn biến thành vô căn cứ. Bất quá, mộng ruột cũng cho thấy lúc trước kia lần này huyết hồng ngục thiên vương sở vô pháp tướng so sánh với tâm thái. Đối mặt Chu Duy Thanh trên người tản mát ra cường đại lực áp bách, hắn thế nhưng dần dần bình tĩnh lại. Người trẻ tuổi ngươi cũng không cần khinh người quá đáng. Hôm nay đúng là ngươi thắng nhưng ngươi phải nhớ tướng lão phu ở cũng chắc chắn giao ra thảm thống thật nhiều. Mộng Duyệt Âm chắc chắc nói bình tĩnh, sắc mặt cùng hắn trong con ngươi dần dần nổi lên bệnh tâm thần loại điên cuồng tạo thành tiên minh đối lập. Nga, Chu Duy Thanh trên mặt toát ra có chút hăng hái thần sắc. Ta đến muốn biết biết lưu lại ta và ngươi tướng giao ra như thế nào thật nhiều. Hắn lúc này tựa hồ một chút cũng không nóng nảy đối với Mộng Duyệt đồng thủ dường như. Mộng Duyệt lạnh lùng nói bản đế chính là thiên đế cấp cường giả. Đến thiên đế cấp, thiên đan có sinh ra chất biến hóa. Điểm này ngươi có thể hỏi Long Bàn Tử. Nếu như ta tướng tự thân thiên đế cấp thiên đan tự bảo lời mà nói, có lẽ ngươi cùng Long Bàn Tử còn có thể thoát được một mạng, nhưng phía dưới tòa thành thị này tướng đổ vỡ tan tành. Người nhà của ngươi thiên cung đế quốc hoàng thất cũng tướng tùy theo hôi phi yên diệt. Chu Duy Thanh mặt liền biến sắc, thân hình hơi lui về phía sau, nhìn về phía không trung lơ lửng lão sư. Long Thích Nhai hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Lúc này, vị này Lục Tuyệt đế quân trong mắt khiếp sợ còn không có hoàn toàn biến mất đây. Mới vừa rồi Chu Duy Thanh đối phó huyết hồng ngục một đám cường giả quá trình hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Khiếp sợ trong lòng đã đến cực hạn. Kia nhưng đều là có hủy diệt thuộc tính thiên vương cấp cường giả A. Ba người liên thủ lực lượng. Long Thích Nhai tự hỏi. Coi như mình nghĩ muốn thu thập này mấy cái tên cũng nhất định muốn hao phí thời gian nhất định mới được. Huống chi còn có Mộng Duyệt cái này thiên đế ở một bên. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng dám bằng vào tự thân thực lực. Làm này bốn địch nhân ba chết một đả thương. Mộng Duyệt đả thương cố nhiên cùng hắn tự thân thất ngộ. Khinh thường có liên quan. Nhưng là dù sao cũng là Chu Duy Thanh có thực lực như vậy mới được. Tuy dạng là chín vật truyền kỳ sáu trang tăng phúc lực lượng. Long Thích Nhai tự hỏi. Hiện ở lực lượng của mình sợ rằng đã so ra kém Chu Duy Thanh rồi. Bởi vì hắn bổn nguyên lực lượng mặc dù so sánh với Chu Duy Thanh cao một châu tu vi. Nhưng ở lực lượng phương diện nhưng theo ngày muốn kém hơn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh có Long Hổ huyết mạch, Long Hổ biến tăng phúc. Điểm này là Long Thích Nhai vô luận như thế nào cũng so ra kém. Huống chi hắn còn có thánh lực tồn tại đây. Bảo bối của mình đồ đệ thế nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy. Long Thích Nhai cũng không dám khẳng định. Ở một chọi một dưới tình huống. Mình là hay không nhất định có thể đủ thắng được Chu Duy Thanh rồi. Lúc này mới bất quá một năm không thấy a. Tiểu mập lại đã thành dài đến trình độ như vậy. Nếu là cho thêm hắn nhất định thời gian. Sợ rằng Tuyết Ngạo Thiên kia để nhất thiên hạ cường giả vị trí cũng muốn cho để cho đi. Bất quá. Lúc này hiển nhiên còn không phải là suy nghĩ điều này lúc. Mộng Duyệt đế quân lời của Long Thích Nhai tự nhiên cũng là nghe được. Mộng Duyệt nói không sai. Đến thiên đế cấp này cấp độ. Thiên đan đã có chất biến hóa. Một khi phát sinh nổ tung. Hắn cũng tuyệt không dám chính diện chọi cứng. Huống chi phía dưới tòa thành thị này là thiên cung đế quốc trăm triệu bỏ qua không được. Chu Duy Thanh được đến lão sư ý bảo. Trên người bén nhọn tà thần hơi thở dần dần thu liếm mấy phần. Để cho Mộng Duyệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn là có thể lựa chọn tự bảo. Nói như vậy. Một khi phía dưới thiên cung thành bị hủy diệt. Đối với thiên cung đế quốc đà kích chắc chắn là vô cùng trầm trọng. Tuy rằng cũng có thể đạt tới ngăn cản thiên cung đế quốc thẳng tiến Nam Phương mục tiêu. Nhưng là. Mộng Duyệt cũng là người. Càng phải như vậy cường giả. Ai nguyện ý giao ra tánh mạng của mình để hoàn thành một cái nhiệm vụ A. tu luyện 80 năm mới đạt tới thiên đế tầng thứ. Càng là bọn hắn loại này tu vi cao thâm người, cũng là càng là tiếc mạng. Thiên đế cấp thiên đan nổ tung sau uy lực cố nhiên khổng lồ. Nhưng là thiên đế cấp cường giả nếu là lựa chọn tự bảo, cũng không giống như thiên vương cấp cường giả như vậy còn có mạng sống cơ hội. Trực tiếp sẽ theo của mình thiên đan trung ti mai một. Cho nên, không tới thời khắc tối hậu, không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không làm trô lựa như vậy. Chu Duy Thanh sắc mặt lộ ra vẻ có chút khó coi. Hơi than thở nhẹ một tiếng nhìn dáng dấp. Hôm nay ta là phải bỏ qua ngươi rồi. Nhưng là, nếu như thả ngươi rời đi, thực lực của ta cũng tướng bại lộ ở huyết hồng ngục trước mặt. Đối với chúng ta thiên cung đế quốc tương lai tựa hồ không quá có lợi a. Mộng Duyệt gặp nhà ra trong lòng nhất thời vui mừng. Trần lại nói điểm này ngươi có thể yên tâm ta, nhưng lấy tự thân thiên đan dưới tóc lời thề tuyệt sẽ không tướng hôm nay ngươi sở thi triển năng lực tiết lộ ra ngoài. Ta thậm chí nguyện ý thoát khỏi huyết hồng ngục, tìm không người nào chỗ đi ẩn cư, không bao giờ nữa tham dự đến này trên đại lục tranh đoan rồi. Chu Duy Thanh ngậm miệng, chân mày dần dần cao chặt. Suy tư một hồi lâu sau, mới trầm trọng gật đầu. Nói tốt, ngươi thề sao? Mộng Duyệt rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Biết uy hiếp của mình thành công. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này tu vi tuy mạnh nhưng đúng là vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm a. Vội vàng nghiêm mặt nói ta Mộng Duyệt lấy tự thân thiên đan thể. Rời đi nơi đây sau thoát khỏi huyết hồng ngục. Quay về tán tu hơn nữa tuyệt không tướng chuyện hôm nay tiết lộ nửa phần. Nếu làm trái lời thề này, ngươi làm gì? Mộng Duyệt mới nói được nếu làm trái lời thề này thời điểm, đột nhiên thấy Chu Duy Thanh bộ ngực không khỏi sáng lên. Mặc dù không có bất kỳ năng lượng ba đồng xuất hiện, nhưng hắn kia lóe sáng. Bộ ngực thật sự là quá kỳ quái. Đó là một đoàn giống như quyền đầu lớn nhỏ quang đoàn. Quang đoàn chung quanh, từng vòng kỳ dị quang mang vây quanh nó giống như là xúc tua một loại lặng lẽ xoay tròn. Cùng lần này ti, vốn là tràn đầy tà ác hơi thở Chu Duy Thanh, trên người tà khí tan tán, nhưng nhiều hơn một loại mộng duyệt chưa từng thấy qua kỳ dị khí chất. Da thịt của hắn trắng muốt như ngọc. Cả người thân thể lại tựa hồ như hoàn toàn trở nên thông thấu. Giống như là một viên ánh sáng ngọc ánh sao. Trán phóng càng ngày càng chói mắt quang thải. Chu Duy Thanh mặt mỉm cười, chỉ không trung, ngươi coi mặt trên. Vừa nói, chính hắn trước ngẩng đầu lên. Mặc dù thấy Chu Duy Thanh trên người tia sáng biến hóa, nhưng mới vừa rồi khóa cùng áp bách áp lực của mình tất cả đều biến mất. Thế cho nên Mộng Duyệt theo bản năng đi theo Chu Duy Thanh ánh mắt hướng không trung nhìn lại. Này vừa nhìn không cần gấp gáp, hắn nhất thời hồn phi thiên ngoài. Đêm đen nhánh giữa không trung, không biết lúc nào, thậm chí có ngàn vạn chút đầy sao lóng lánh. Những thứ này ánh sao nhưng không phải là hội tụ thành một mảng lớn huyễn lệ tinh vân sao. Mà tinh vân hình dáng cùng Chu Duy Thanh chớ ngực quang mang giống nhau như đúc. Ngươi! Một chữ nói ra đồng thời, Mộng Duyệt cơ hồ là không chút lựa chọn toàn lực phát động, đã nghĩ ẩn vào trong bóng tối. Đáng tiếc, hết thầy đều đã chậm. Chu Duy Thanh tay phải một ngón tay. Một cổ tựa như tinh hà tiết rơi đích quang thải lặng lẽ ra. Mộng Duyệt căn bản không có cách nào né tránh. Toàn thân căng thẳng, tựu không thể động đậy. đang lúc hắn tim và mật cử hàn trung áp hướng đảm bên sinh, muốn tự bảo thiên đan thời điểm, không ngờ thấy Chu Duy Thanh trên ngực cái kia đoàn tia sáng trong nháy mắt trở nên ánh sáng ngọc. Một đạo ánh sao vừa lúc rơi vào bầu ngực hắn thượng. Tướng hai thân thể người thông qua đạo tia sáng này lẫn nhau tương liên. Thiên đan đình chỉ hành động. Thậm chí ngay cả mộng ruột trái tim nhảy lên tiết tấu cũng tùy theo biến thành cùng Chu Duy Thanh giống nhau như đúc. Chu Duy Thanh theo ngày ngửa đầu nhìn kia đột nhiên trở nên như thế xinh đẹp bầu trời đêm. Thản nhiên nói mỗi một viên thiên đan cũng là một viên tinh. Mà ta vốn có cũng là tinh hạch. Ngươi này chưa thành hình ánh sao ở tinh hạch trước mặt. Vừa làm sao có thể tự bảo đây? Ta sẽ tướng nó trả lại cho tinh không, sai ô na ra, mộng dược đế quân. Trong bầu trời đêm kia mê huyễn tinh vân chợt sáng lên. Ánh sáng ngọc trói mắt quang thải tựa hồ ở trong nháy mắt cùng Chu Duy Thanh tan ra làm một thể. Sau một khắc, mộng dược đế quân thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra. Cả người tựu như vậy ở trong không khí hôi phi yên diệt. Mãnh liệt ánh sao quang. Làm cách đó không xa Long Thích Nhai cũng không khỏi nhắm lại hai tròng mắt. Không dám nhìn thẳng. Kia ánh sao làm cho người ta lực áp bách cũng không mạnh. Nhưng tất cả thiên địa nguyên lực nhưng đều ở đây kỳ dị ánh sao xuất hiện thời điểm biến mất. Mộng Duyệt đế quân thân thể biến mất. Nhưng hắn một khắc kia lóng lánh kim sắc quang mang thiên đan nhưng trống giống huyền phủ ở nơi đâu. Kèm theo Chu Duy Thanh mang tay khẽ vẫy. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Chu Duy Thanh trong hai tròng mắt. Lóng lánh kỳ dị quang thải. Nhìn xa bầu trời đêm. Thật lâu không nói tiếng nào. Tựa hồ tiến vào một loại đặc thù lính ngộ trong. Tay phải giơ lên. Tại trong hư không một chiêu. Lúc trước bị hắn giết chết kia 6 tên thiên vương thiên đan cũng phân biệt cũng không ti phương hướng bay ra. Ám ma tà thần lôi nổ chết rồi 3 tên thiên vương. Nhưng bọn họ thiên đan nhưng cũng bảo tồn xuống tới. 6 miếng thiên đan. Đột nhiên hóa thành 6 đạo quang mang điện xả ra. Thẳng vào hư không. Hướng kia vầng sáng đi. Giống như là 6 viên 6 sao ngược dâng lên một loại. Kèm theo lục đạo ánh sao lên không trung. Từ trong thiên không thành. Cũng là lục đạo màu vàng nhạt ánh sao quang rơi. Toàn bộ lạc ở Chu Duy Thanh trên người. Đưa kia mặt màu vàng lợt hận địa vô hoàn sáo trang thân thể nhuộm đấm thành rực rỡ màu vàng ánh sao. Đắm chìm trong này ánh sao trong. Cách đó không xa Long Thích Nhai có thể rõ ràng cảm giác được Chu Duy Thanh năng lượng trong cơ thể ở tăng phúc. Điểm này. Từ bộ ngực hắn nơi lóe ra quang đoàn màu sắc trở nên càng thêm thuần túy là có thể nhìn ra. Ngay sau đó, lại là một đạo kim quang từ Chu Duy Thanh trong tay buông thả. Chính là mộng duyệt đế quân thiên hạch. Lần này kim quang kéo lên tốc độ rõ ràng so với trước lục đạo nhanh chóng hơn. Cơ hồ chẳng qua là kim quang chợt lóe. Từ kia tinh vân trong tựu phản hồi về một đạo ánh sao chiếu rọi ở Chu Duy Thanh trên người. Lần này kim sắc quang trụ chừng đường kính nửa thước có hơn. Đắm chìm trong này ánh sao trong. Chu Duy Thanh thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó. Trên người hắn bộc phát ra khí thế tựu sinh ra biến chất. Lên cấp rồi. Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy lên cấp rồi. Long Thích Nhai nhìn trên mặt thịt béo cũng suýt nữa té. Nào có thiên châu sư như vậy lên cấp. Không nói trước tốc độ như thế nào. quá trình này cũng thật sự là quá thần kỳ sao? Hắn vừa nào biết đâu rằng đây chính là tinh hạch thánh đan chỗ ảo diệu. Dĩ nhiên, cũng cùng Chu Duy Thanh bản thân vốn có tà ma thôn phệ năng lực có liên quan. Thánh lực vốn có chính là sức sang tạo. Đó cũng không phải là đơn giản đích nhân loại sức sang tạo, mà là thiên địa trong lúc cường đại nhất sức sang tạo. Cái thế giới này tựu là dựa vào loại này nguyên thủy nhất năng lượng chế tạo nên. Trên bầu trời tất cả tinh cũng là ở nơi này sáng tạo chung mà đến. Chu Duy Thanh nói không sai. Mỗi một viên thiên đan cũng có thể trở thành trên bầu trời một viên tinh. Chỉ bất quá kia cần vô cùng dài dòng quá trình tiến hành diễn biến cùng tăng lên. Những thứ này thiên vương, thiên đế cấp cường giả thiên đan dĩ nhiên không thể nào là chân chính ánh sao. Nhưng bọn họ nhưng có cùng sao ti loại thuộc tính hơi thở. Chu Duy Thanh tinh hạch thánh đan chính là tùy có kia nhất bổn nguyên sáng tạo lực thánh lực ngưng kết để luyện mà thành. Tinh hạch hai chữ cũng không phải là nói không. Thiên đan chẳng qua là có sao hình thức ban đầu. Mà hắn này tinh hạch thì là thật ánh sao gốc rễ nguyên. Bất kỳ một viên chân chính ánh sao cũng ùn có một chút lứng thứng của mình tinh hạch. Vì vậy, Chu Duy Thanh tinh hạch thánh đan ở tầng thứ thượng, cho dù là thiên thần cấp cường giả thiên đan đều không thể bằng được. Dĩ nhiên, lấy hắn tu vi hiện tại, còn xa xa không cách nào phát huy ra tinh hạch thánh đan chính là uy lực. Hắn tự thân tu vi không đủ. Tinh hạch thánh đan tiến hóa tầng thứ có hạn. Nhưng là, này lại cũng không ảnh hưởng hắn mượn tinh hạch thánh đan lực lượng. Hắn mới vừa rồi làm chính là lấy tự thân tinh hạch thánh đan cung động trong bầu trời đêm tinh năng lượng tới lẫn nhau hô ứng. Mượn này tinh thần lực trở về quý tự thân. Mà hắn tướng sáu tên thiên vương, một gã thiên đế thiên đan năng lượng buông thả, tương đương với là tướng những thứ này tinh khiết ánh sao lực đưa cho trên bầu trời ngôi sao. Do đó từ nơi này chút ít ngôi sao chi chung được đến rồi tặng lại mà đến ánh sao lực. Có lẽ những thứ này tinh lực năng lượng cường độ xa không bằng kia bảy viên thiên đan, nhưng là cũng là tinh khiết nhất không có chút nào tạp chất tinh thần lực. Có thể trực tiếp tác dụng khi hắn tinh hạch trên tinh thần lực. Hơn nữa Chu Duy Thanh mới vừa rồi cắn nuốt không ít thiên lực. Ở liên hiệp tăng phúc dưới, nhất thời đưa từ thiên vương cấp trung giai chừng tu vi tăng lên tới thiên vương cấp cao cấp. Nếu như nói tà ma thôn phệ là thế giới loài người nhất nghịch thiên tăng lên tự thân tu vi phương thức. Như vậy, tinh thần phản quý loại này tăng lên phương pháp coi như là ở thần mặt, cũng là nghịch thiên tồn tại a. Ở Chu Duy Thanh ngưng kết thành tinh hạch thánh đan thời điểm, tựu đã có phần này hiểu ra. Chẳng qua là cũng không khắc sâu. Nhưng trải qua mới vừa rồi quá trình này, hắn đã dần dần nắm giữ tinh thần phản quý đích chân lý. Mộng Duyệt Đế Quân kết cục có thể nói cũng là ở Chu Duy Thanh nằm trong kế hoạch của mới tạo thành. Bằng vào tà thần phụ thể, Chu Duy Thanh phong tỏa Mộng Duyệt Đế Quân với ngoại giới hết thảy cảm giác. Khi đó, Long Thích Nhai lại có thể cảm giác được rõ ràng. Trong không khí thiên địa nguyên lực đang sinh ra một loại cực kỳ kỳ lạ ba động. Chu Duy Thanh một mực cùng Mộng Duyệt Đế Quân nói chuyện. Thật ra thì hay là tại trì hoãn thời gian. Hắn muốn sử dụng tinh thần lực cũng cần một tương đối dài để dành quá trình. Ở trong chiến đấu chân chính là rất khó sử dụng. Ban đầu ở hắn ngưng kết rồi thứ 10 đối với bản mệnh châu thời điểm. Hắn thứ 10 viên ý châu đã bị tinh thần lực chiếm đầy rồi. Cùng thứ 7 viên giống nhau. Cũng không có thể thác ấm kỹ năng. Cũng là cung pháp này thiên địa nghĩa sâu xa nguyên điểm. Sự thật chứng minh Chu Duy Thanh thành công, làm tinh thần lực bị hắn thật. Chương 265 tinh thần phản quý 2. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hướng dẫn đi ra ngoài sau này. Đừng nói là đã bị thương mộng ruột đế quân. Dưới tình huống như vậy, coi như là thiên đế cấp cường giả cũng chịu không nổi kia tinh thần lực đả kích. Thiên thần cấp cường giả sợ rằng cũng muốn trong nháy mắt viễn độn. Này tinh thần lực nhược điểm lớn nhất chính là tổ lực thoi gian quá dài. Dĩ nhiên điều này cũng cùng Chu Duy Thanh trước mắt tu vi có liên quan, ít nhất trước mắt còn không quá thực dụng. Lão sư, phiền toái ngài thối lui một chút. Chu Duy Thanh hướng Long Thích Nhai cung kính nói. Long Thích Nhai lúc này theo ngày có loại như mộng tự huyễn cảm giác. Theo bản năng lui xa một chút. Tránh ra cung điện phía trên vị trí. Chu Duy Thanh thu hồi của mình một thân hận địa vô hoàn sáo trang. Hai tay ở trước ngực khép lại. Cả người hắn lần nữa trở nên thông thấu sáng lên. Nhu hỏa ngôi sao ánh sáng từ không trung rơi. Chậm rãi rơi xuống ở đây tuyệt mệnh phong ấm trên. Một màn kỳ dị xuất hiện. Ở tinh thần lực dưới tác dụng. Kia tuyệt mệnh phong ấm thế nhưng ở chậm rãi hóa tan vào. Không sai. Chính là tan chảy. Giống như là băng tuyết gặp được nước. Tan chảy tốc độ không phải là rất nhanh. Nhưng ở kéo dài giảm bớt. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh chớ ngực hình thoi dây chuyền hiện lên một đảo chói lọi màu bạc quang thải. Ngân quang phun tát ra. Rơi tại phía dưới trên mặt đất. Tạo thành một cái cử đại pháp trận. Từng đảo bóng người từ kia pháp trận trung chậm rãi di động hiện ra, thế nhưng chân có mấy ngàn người nhiều. Chu Duy Thanh bàn tay to xuống phía dưới một chiêu. Một đảo tinh thần lực từ kia tảng lớn thân ảnh trung tịch quyển mà qua. Một gã người mặc quần trắng cô gái tuyệt sắc lên không trung dựng lên. Đi tới bên cạnh hắn. Chính là Thiên Nhi. Giờ này khắc này. Đang điều động tinh thần lực Chu Duy Thanh. Trên mặt thế nhưng toát ra mấy phần vẻ khẩn trương. Nhìn Thiên Nhi. Hướng nàng trịnh trọng gật đầu. Năm đó bởi vì Thượng quan Băng Nhi rời nhà trốn đi. Gia nhập Thiên Cung đế quốc quân đội. Sau chằn trọc Thiên Cung doanh. Vừa đi Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện. Khi hắn ở Thiên Châu đảo thượng dẫn dắt Phỉ Lệ chiến đội đạt được Thiên Châu đại tái vô địch. Đạt được nhân sinh thứ nhất huy hoàng thành tựu thời điểm. Nhưng biết được rồi quê quán bị phá hư tin dữ. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, lần đó đả kích thật sự là quá nặng quá nặng. Nhưng là hắn không có trầm luân. Chăm lo việc nước. Bằng vào sức một mình. Để cho Thiên Cung đế quốc nặng mới quật khởi. Thậm chí so sánh với trước kia càng cường đại hơn. Lúc này. Hôm nay. Hắn rốt cuộc trở lại. Trở lại này xa cách đã lâu tổ quốc. Trở lại này Thiên Cung thành trên hoàng thành vô ích. Nên giải trừ phong ấm thời điểm. Chỉ cần thu phục Thiên Cung thành cũng là ý nghĩa Thiên Cung đế quốc phục quốc thành công. Phía dưới 3.000 chiến sĩ. Không khỏi là Thiên Cung đế quốc tinh nhuệ nhất vô song sư đoàn xuất thân. 1.000 tên vô song kỵ binh hạng nặng, 2.000 tên vô song cung tiến thủ. Bọn họ ở bị truyền tống đến chỗ này sau trước tiên tìm kiếm vị trí thích hợp. Thiên cung đế quốc bên trong hoàng cung là không có chú chát khắc lôi tây quân đội. Bởi vì nơi này có mấy vị huyết hồng ngục cường giả đóng ở. Hơn nữa tuyệt mệnh phong ấm hơi thở đối với người thể là có một chút ảnh hưởng. Lúc này, phía ngoài khắc lôi tây quân đội đã nghe được bên này dị động. Chỉ là bởi vì kia mấy đại cường giả tồn tại khi bọn hắn còn không có hướng bên này phát động công kích. Chu Duy Thanh điều tới đây 3.000 người. Là vì tại chính mình giải trừ phong ấm sau. Bảo đảm bên trong hoàng thành hết thảy bình an. Bảo đảm mình có thể toàn lực ứng phó đi đến cứu sống các thân nhân tánh mạng. Ở tinh thần lực chiếu rọi xuống. Tuyệt mệnh phong ấm sở mang đến hắc ám đang không ngừng bị ăn mòn. Nhưng là ở trong quá trình này, Chu Duy Thanh trên mặt lại không ngừng có tâm tình ba động xuất hiện. Càng là phá giải này tuyệt mệnh phong ấm, hắn lại càng có thể cảm nhận được này trong phong ấm hơi thở. Đó là một loại đầy giấy tuyệt vọng, không cam lòng, tức giận, giết chóc, máu tanh chờ đông đảo mặt trái tâm tình kinh khủng năng lượng. Khó trách cho dù là mộng phượng đế quân như vậy hắc ám thuộc tính thiên đế cấp cường giả cũng không dám dễ dàng phá giải cái này phong ấm. Một khi phá hư phong ấm, chắc chắn được trong phong ấm này đông đảo mặt trái tâm tình cắn trả. Coi như là thân thể có thể thừa nhận được xuống tới. Trong linh hồn cũng chắc chắn trong chăn hạ mặt trái dấu vết. Đối với tương lai tu luyện có khổng lồ hại. Đây mới là tuyệt mệnh phong ấm chân chính đáng sợ chỗ. Chu Duy Thanh dĩ nhiên không sẽ phải chịu những thứ này mặt trái tâm tình ảnh hưởng. Không nói trước cái kia tinh thần lực phối hợp tinh hạch thánh đan tác dụng không e ngại này tuyệt mệnh phong ấm cắn trả. Đan là hắn tâm tình của mình cũng không thể có thể được những thứ này mặt trái tâm tình ảnh hưởng a. Kia là phụ thân của hắn hợp lại nhưng tánh mạng phát động cuối cùng một kích. Từ đâu lần này mặt trái tâm tình trong. Hắn chỉ có thể cảm nhận được vô tận bi thương. Cung điện chung quanh màu đen trở nên càng ngày càng nhạt hóa. Trên bầu trời ngôi sao vầng sáng nhưng trở nên càng phát ra sáng lên. Nước mắt không tự chủ từ Chu Duy Thanh trên mặt chảy xuống. Giờ này khắc này hắn đã thấy rõ ràng. Ở đây trước cung điện phương, cách mặt đất 5 thước nơi lơ lửng cao lớn thân ảnh. Rộng rãi bả vai kiêu ngạo mà cao ngất cái eo đen nhánh áo giáp. Còn có kia bất khuất tinh thần. Đó chính là hắn phụ thân của. Từng thiên cung đế quốc đệ nhất cường giả. Vì tổ quốc của mình. Cam nguyện kính dâng hết thảy Chu Thủy Ngưu Chu Đại Nguyên Soái. Ở đây nhàn nhạt hắc sắc quang ngất khăn sở bao phủ. Còn có rất nhiều người. Chu Duy Thanh ngay sau đó tự thấy được mẫu thân của mình Lăng Tím Hàm. Mẫu thân đang ở khoảng cách phụ thân không xa chỗ. Hắn lại thấy được của mình cha nuôi. Thiên cung đế quốc đế vương đế Phong Lăng. Lúc này đế Phong Lăng đang làm ra một làm Chu Duy Thanh cảm thấy bất khả tư nghị động tác. Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ ở cha mình phía dưới. Cùng hắn đồng thời ngã quỳ. Còn có lấy tiêu như sắt phụ thân. Đế quốc hầu tước. Tài vụ đại thần Tiêu Vân Thần cầm đầu thiên cung đế quốc các. Bọn họ thế nhưng ở hướng phụ thân quỳ bái. Tinh thần lực đối với phong ấm hóa tan đột nhiên ngừng lại. Chu Duy Thanh thân hình chợt lóe. Đã đến kia ở trong phong ấm đọng lại trước mặt phụ thân. Chỉ sợ ở mới vừa rồi đối trận 3 tên thiên vương 1 gã thiên đế lúc theo ngày tính táo vô cùng hắn. lúc này lại không cách nào ức chế run rẩy. Tuyệt mệnh phong ấm hắc ám vừa tiếp xúc với trên người hắn, tinh hà thánh lực lập tức sẽ tự hành nụ cười. Nhìn gần trong gang tấc, trong mắt đều là bất khuất vẻ phụ thân của. Chu Duy Thanh đột nhiên mở ra hai cánh tay, tướng phụ thân thật chặt kéo vào ngực mình. Thiên nhi, mang theo nghẹn ngào kêu gọi trên không trung vang lên. Sau một khắc, cả thiên, cả địa cũng đã bị đoạt mục đích kim sắc quang màu sở tràn ngập. Ở Chu Duy Thanh ôm lấy phụ thân trong nháy mắt đó, tinh thần lực ngang nhiên xoay tròn. Tuyệt mệnh phong ấm sở mang đến sở hữu màu đen toàn bộ không còn sót lại chút gì. Sau một khắc, trên bầu trời ngôi sao đất lặng lẽ biến mất. Thay vào đó là một khổng lồ màu vàng thiên sứ sống hư không. Sáu cánh phách động, nồng đậm kim quang hỗn hợp có ngân bạch sắc thánh lực từ trên trời giáng xuống. Kia vốn là bị hắc ám bao phủ đếm nhiều năm, đã sớm tràn đầy âm u hơi thở điện phủ vào lúc này nhưng toàn bộ bao phủ lên một tầng thần thánh kim sắc quang màu. Kia thần thánh năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển, hóa thành màu vàng điểm điểm tinh quang rơi tại phía dưới mỗi người trên người. Làm bọn hắn phảng phất bịt kín rồi một tầng màu vàng vụ. Kia thần thánh năng lượng một chút xíu dung nhập vào thân thể của bọn họ, loại trừ bên trong cơ thể của bọn họ bởi vì tuyệt mệnh phong ấm mà nồng nặc hắc ám khí tức. Kia tràn đầy sáng tạo tính thánh lực lại càng không ngừng dễ chịu thân thể của bọn hắn, tỉnh lại của bọn hắn sinh cơ. Duy có một cái ngoại lệ, đó chính là bị Chu Duy Thanh thật chặt ôm ấp lấy Chu Đại Nguyên Soái. Chu Đại Nguyên Soái ý châu thuộc tính vốn chính là hắc ám, đối với thần thánh thuộc tính tự có một chút bài xích. Hơn nữa, làm tuyệt mệnh phong ấm người sử dụng, dựa theo tình huống bình thường, một khi phong ấm giải trừ, người khác không có chuyện gì, hắn là nhất định phải chết. Lấy thiên nhi tu vi còn xa không đủ để trưởng cứu mình này lần đầu tiên gặp mặt công công tánh mạng. Đổi long thích nhai, tu vi là đủ rồi. Nhưng hắn thuộc tính hơn bi thúc dục. Quang thuộc tính trị liệu tác dụng ở trong tối thuộc tính thể chất trên thân người. Quả thực là gia tốc kia tử vong. Đổi thủy thuộc tính, có lẽ có thể giữ được Chu Đại Nguyên Soái một cái mạng. Nhưng có thể giữ vững bao lâu tựu khó nói. Ít nhất Chu Đại Nguyên Loan đẹp trai cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Cho nên Chu Duy Thanh mới chịu tự mình ra tay. Ở điều động tinh thần lực dưới tình huống, chỉ có hắn tự mình ra tay, nắm chặt tính mới là mạnh nhất. Ở giữ được phụ thân trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh đã đem mình sở hữu những khác thuộc tính toàn bộ tản đi, chỉ lưu lại tinh khiết nhất tinh hà thánh lực. Thật cẩn thận, tướng phụ thân kia tùy thời có thể có hỏng mất thân thể bao phủ ở bên trong. Đồng thời tướng tuyệt mệnh phong ấm hết thảy cha loan mặt năng lượng tan rã. Lúc này Chu Đại Nguyên Loan đẹp trai giống như là một tùy xíp gỗ trồng chất lên kiến trúc, hơn nữa còn là đa nghiêng, tùy thời đều có hỏng mất có thể. Mà Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực nhưng giống như là một cái chuột, đem những này xíp gỗ tụ lại ở chung một chỗ, không để cho nó biến hình, dĩ nhiên là sẽ không hỏng mất. Không chỉ có như thế, những thứ này tinh hà thánh lực còn đang không ngừng xâm nhập Chu Đại Nguyên Loan đẹp trai thể loan bên trong. Dùng thuần tránh nhất cũng là nhất nhu hòa thiên địa sáng tạo lực giúp hắn cải tạo thân thể. Không sai, chính là cải tạo mà không phải trị liệu. thi triển qua tuyệt mệnh phong ấm sau. Chu Đại Nguyên Loan đẹp trai thân thể có thể nói cũng sớm đã hỏng mất. Có thể duy trì hiện tại hình thái hoàn toàn là lúc trước phong ấm tác dụng mà thôi. Phong ấm biến mất, hắn cũng muốn tùy theo hóa thành bụi bay. Chu Duy Thanh sở dĩ có cải tạo cơ hội, đó là bởi vì Chu Đại Nguyên Loan đẹp trai thần hồn còn tại. Đang buông thả thần thánh năng lượng thiên nhi có thể rõ ràng cảm giác được. Bao gồm mình thi triển năng lượng ở bên trong. Khổng lồ thiên địa nguyên lực. Đang không ngừng hướng Chu Duy Thanh dũng mãnh lao tới. Mà Chu Duy Thanh bản thân tinh hà thánh lực lại càng lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người tiêu hao. Đây cũng không phải là buông thả kỹ năng lúc sáng tạo luyện ngục thiên sứ năng lượng hình thái thân thể đơn giản như vậy. Có thể nói, Chu Duy Thanh bây giờ là ở làm một người linh hồn chân chính sáng tạo một cụ thịt thể a. Mặc dù là lấy Chu Đại Nguyên Loan đẹp trai vốn là thân thể làm trụ cột. Nhưng là, này cả quá trình sáng tạo. Nhưng hoàn toàn là dựa của hắn tinh hà thánh lực thực thể hóa. Chỉ có như thế mới có thể không ở lại loan bất kỳ di chứng. Vì cha của mình Chu Duy Thanh như thế nào lại có nửa phần tiếc sức đây. Vô song sư đoàn 3.000 chiến sĩ lúc này đã sớm chiếm cứ tốt lắm vị trí. Lấy hoàng cung là dựa vào đối ngoại phòng ngự. Thiên cung đế loan nước hoàng cung cũng không lớn, có bọn họ 3.000 người đủ để rồi. Chỉ bất quá. Lúc này ánh mắt của bọn họ tuy nhiên cũng trên không trung. Thiên nhi trên người sở phóng thích ra thánh khiết tia sáng. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự là có quá lớn rung động. Không chỉ có như thế. Bởi vì thiên nhi kéo lên vị trí cực cao. Cho dù là xa ở phía ngoài thiên cung đế loan nước đại quân đều có thể nhìn đến. Khắc lôi tây đế loan nước. Bách đạt đế loan nước quân loan đội tự nhiên cũng ti dạng có thể thấy. Có thể cùng tà ma thôn phải cùng so sánh thần thánh tin loan ngưỡng bắt đầu làm ra tác dụng. Giữa không trung thiên nhi. Không ngừng tướng những thứ này tin loan ngưỡng lực chuyển loan hóa thành tinh khiết nhất thần thánh năng lượng rơi xuống. Chẳng những chỉ liệu thiên cung đế loan nước một đám quân thần. Tuy lúc cũng là ủng hộ Chu Duy Thanh năng lượng tiêu hao. Thượng quan 3 tỷ mỗi lúc này đều ở các chiến sĩ trong lúc. Bên này có động tính lớn như vậy. Nhưng khắc lôi tây. Bách đạt đế loan liên minh quốc tế quân nhưng không có bất kỳ hướng bên này khởi xướng tiến công ý tứ. Vì vậy trước mắt các nàng còn không có thừa nhận bất kỳ áp lực. Ra lệnh là mộng duyệt đế quân hạ đạt. Vô luận bên này xuất hiện như thế nào động tĩnh. Cũng không cho phép binh lính bình thường tới đây nhúng tay. Trên thực tế. Có thể ở chỗ này làm ra đồng tính ít nhất cũng là thiên vương cấp cường giả. Bình thường quân loan đổi tới đây. Chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Cho nên mệnh lệnh của hắn cũng không có gì sai. Trích bất quá nhưng bây giờ để cho Chu Duy Thanh mang đến những thứ này các chiến sĩ nhẹ loan nới lòng. Thượng quan Tuyết Nhi hướng thượng quan Phỉ Nhi gật đầu. Nói phát tín hiệu. Thượng quan Phỉ Nhi đáp ứng một tiếng. Tay phải vừa nhấc. Một đạo quang mang phóng lên cao. Ở nhảy lên tới điểm cao nhất thời điểm. Chói mắt pháo hoa bộc phát ra. Đóa hoa này pháo hoa đại biểu chính là hoàng cung cứu thành công. Về phần phía ngoài như hà tiến tấn công. Như thế nào điều binh khiển tướng. Đó chính là thiên cung quân thần minh dục nguyên loan đẹp trai chuyện tình rồi. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn xa trên không trung. Đang toàn lực cứu phụ Chu Duy Thanh. trong mắt không khỏi lộ ra loan ra mấy phần mờ mịt. Chẳng bao lâu sau, tu vi của hắn còn xa xa không bằng mình a. Nhưng là hắn bây giờ nhưng đã đạt đến một cần mình nhìn lên trình độ thiên vương cấp. So với mình nhỏ hơn vài tuổi, hắn cũng đã dẫn đầu trở thành thiên vương. Hay là có thánh đan thiên vương a? Thượng quan Băng Nhi đã đem Chu Duy Thanh cùng thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để hai người chuyện đánh cuộc nói cho thượng quan Tuyết Nhi. Làm thượng quan Tuyết Nhi biết được, vì mình, Chu Duy Thanh thế nhưng đối mặt lớn như vậy áp lực, hơn nữa cuối cùng chiến thắng, đem mình đầu vai nhất trầm trọng cái kia phân trách nhiệm đẩy ra. Nàng cả người mờ mịt ngốc trễ mấy canh giờ thời gian. Mấy ngày qua, nàng vẫn đều ở ẩn núp Chu Duy Thanh, không dám đi thấy nàng. Trong nội tâm nàng cảm xúc là một loại khó có thể hình dung mùi vị. Nàng có chút không biết nên như thế nào đối mặt Chu Duy Thanh rồi, thậm chí là mang theo tự trách. Vì Hảo Miêu Cung, nàng từng muốn buông tha cho quá phần này tình cảm a. Thượng quan trong ba tỷ muội, nàng cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ thời gian là ngắn nhất. Nhưng này lại cũng không đại biểu nàng đối với Chu Duy Thanh tình cảm tự so sánh với hai muội muội mỏng. Đang ngược lại, từ nhỏ đến lớn, một mực Hảo Miêu Cung khổ tu, có thể nói là tâm như giấy trắng nàng. Hiện tại chỉ có một người lưu lại dấu vết, đó chính là Chu Duy Thanh. Hơn nữa, xem ra trên tờ giấy trắng đã không có mỏi khác vị trí. Chu Duy Thanh dùng đem hết toàn lực, rốt cuộc tranh thủ đến cùng nàng ở chung một chỗ cơ hội. Nhưng là lúc trước nàng đây, nhưng vẫn đang trốn tránh ở hướng phụ thân cùng đại bá thỏa hiệp. Vì kia phân trách nhiệm, nàng không chỉ một lần muốn buông tha cho quá hắn. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho quá mình. Thượng quan Tuyết Nhi loại này mang theo phức tạp cùng mâu thuẫn tâm tình, coi như là hai muội muội cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có chính nàng nghĩ thông suốt mới có thể chân tránh từ nơi này phân áy náy trong đi ra. Nhưng là có một chút thượng quan Tuyết Nhi cũng đã không hề nữa quấn quyết, đó chính là nàng không bao giờ nữa là Hảo Miêu Cung người thừa kế rồi. Nàng muốn đem tất cả của mình bộ tâm tư cũng đặt ở nam nhân của hắn trên người. Hắn ở nơi đâu, nàng tự ở nơi đâu. Thiên cung thành ngoài, Minh Dục nhìn phía xa thiên cung thành phía trên không ngừng phóng thích ra thần thánh tia sáng, một mực lặng lặng cùng đợi. Rốt cục kia đóa khổng lồ pháo hoa bay lên trời, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra loan ra khỏi vẻ tươi cười. Không chỉ là hắn, sở hữu thống quân người, thậm chí là sở hữu bọn lính, đồng loạt phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức ức. Cho dù là kinh động khắc lôi Tây quân coi giữ bọn họ cũng sẽ không tiếc. Đang ở nửa canh giờ trước, Minh Dục mới vừa ban bố mệnh lệnh, tướng cứu tin tức tán phát ra. Hơn nữa nói cho thiên cung đế loan nước các tướng lính, một khi cứu thành công sẽ có như thế nào pháo hoa xuất hiện. Các tướng lính tự nhiên muốn đem tin tức nhắn nhủ đi xuống. Đây là Minh Dục một tiểu kế sách. Vì cái gì? Chính là mượn thiên cung đế loan nước hoàng thất cứu thành công cơ hội. Tướng thiên cung đế loan nước bọn lính sĩ khí ủng hộ đến mức tận cùng. Kia khổng lồ tiếng hoan hô đã minh xác nói cho hắn biết kế sách của hắn thành công. Hành động. Minh Dục vung tay lên, hạ tiến công ra lệnh. Thiên cung đế loan nước đại quân toàn thể động. bọn họ không có trực tiếp phát động công kích, mà là tản ra trận hình, xuyên qua rừng rậm, chậm rãi hướng Thiên Cung thành phương hướng tiến tới gần. Ngày thứ 8 rồi. 3 hợp 1. Lại là canh 3. Từ tháng trước phi hiệu bộc phát ra mới đến hiện tại tổng cộng bộc phát bao nhiêu chương ta cũng không nhớ rõ. Đến đây đi. Nguyệt phiếu. Khàn cả giọng reo hò Nguyệt phiếu. Cầu Nguyệt phiếu. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 266 thức tỉnh sao. Thiên Cung quân thần. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nhìn trong bầu trời đêm huyễn lệ thần thánh quang thải. Mặc dù lúc này đã là ban đêm, nhưng Thiên Cung đế quốc các chiến sĩ sĩ khí cũng đã tăng lên tới đỉnh. Nhất là đối với những thứ kia nguyên trúc Thiên Cung đế quốc các chiến sĩ mà nói. Bọn họ đợi chờ này một trời đã quá lâu quá lâu. 3000 đạo thân ảnh tựu như vậy thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lên không trung. Ở đêm tối che giấu. Dẫn đầu hướng Thiên Cung thành phủ cận chú chát khắc lôi tây. Bách đạt liên quân bay đi. Vô song quân đoàn 10000 tinh nhuệ trong. Vô song cung tiến thủ tựu chiếm cứ 5000. Chu Duy Thanh mang đi 2000. Còn lại 3000 thì sớm đã bị Minh Dục tập trung vào cùng nhau. Kể từ khi trở lại Thiên Cung phục quốc bắt đầu. Vô song cung tiến thủ cửa năng lực phi hành thủy chung không có chân chính ở trên chiến trường bày ra quá. Vì chính là ở cuối cùng này quyết trong chiến đấu trở thành chiến thắng địch nhân pháp bảo. 3000 đạo thân ảnh thừa dịp bóng đêm. Rất nhanh tựu nhảy lên tới hơn 1000 mét trời cao. Đừng nói là ban đêm. Coi như là ban ngày. Không là cố ý đi nhìn chăm chú. Cũng rất khó khăn phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Minh Dục đạo thứ 2 ra lệnh đã hạ đạt. Thứ nhất. Thứ 2. Thứ 3. Thứ 4. Để ngũ cường cung doanh chuẩn bị. Vô song kỵ binh hạng nặng tuyết lộc kỵ binh lên đường. Thứ nhất, để nhị trọng kỵ binh sư đoàn đi tới. Minh Dục từ Chu Duy Thanh nơi đó chiếm được rất nhiều hiểu ra. Đối với Thiên Cung đế quốc quân đội, hắn yêu cầu là thật tinh binh. Mặc dù đang trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể có thể nuôi dưỡng được vô song sư đoàn như vậy tồn tại. Nhưng có Chu Duy Thanh tài lực thượng toàn lực ủng hộ. Cùng với Phỉ Lệ đế quốc, Trung Thiên đế quốc vật liệu ủng hộ. Có thể nói, hiện tại Thiên Cung đế quốc quân đội tất cả đều vũ trang đến tận răng. Cái gọi là cường cung doanh. Trang bị cũng không chỉ là tấn thông trường cung đơn giản như vậy. Tất cả đều là dùng tím thần mộc chế tạo mà thành chính là cường cung. Hơn nữa mỗi một tên cường cung tay còn đồng thời trang bị một tay nổ. Một khi tiến vào chiến tranh trạng thái, thủ nỏ thượng thủy chung cũng là đè ép tên nỏ. Vô luận là phòng thân hay là giết địch, cũng gia tăng thật lớn rồi những thứ này cung tiến thủ năng lực chiến đấu. Cường cung tay trang bị phòng ngự là áo giáp. Ở trên chiến trường như vậy phòng ngự làm sát không coi vào đâu. Nhưng là nếu có trọng trang bộ binh, kỵ binh phối hợp, vậy thì hoàn toàn là người khái niệm rồi. Ở Thiên Cung đế quốc, nhất không thiếu khuyết đúng là cung tiến thủ. Nơi này chính là Thiên Cung đế quốc A. Vì vậy, ở toàn bộ mười mấy sư đoàn trong, Minh Dục cố ý tinh tuyển ra 5000 người, hợp thành 5 cường cung doanh. trừ bọn họ ra ngoài ý muốn. Còn có túc túc năm sư đoàn cung tiến thủ binh lực, chiếm cứ tổng binh lực gần như hơn 1/3. Những thứ khác tạo thành bộ phận cũng không là tinh binh cường tướng. Ở thiên cung đế quốc, không có chân chính ý nghĩa quần áo nhẹ bộ binh. Bộ binh chỉ có một loại, đó chính là trọng trang bộ binh. Hơn nữa trọng trang bộ binh cũng là trang bị thớt ngựa. Này là vì gia tăng bọn họ ở trên chiến trường tốc độ di động. Chẳng qua là phương thức huấn luyện cùng trọng trang kỵ binh hơi không có cùng. Ngựa của bọn hắn cũng không có áo giáp mà thôi. Về phần khinh kỵ binh cùng kỵ binh hạng nặng, vậy thì lại càng minh dục sở trường trò hay rồi. Có vô song sư đoàn dẫn dắt, tổ kiến hóa thao luyện cũng không khó khăn. Dư thừa tư chất nguyên đương nhiên là tối trọng y. E. U. Nơ. H. A. Nếu không, minh dục cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy xây dựng lên như vậy một chi mạnh quân. Thiên cung đế quốc đại quân đã toàn bộ động, dựa theo minh dục an bài, đâu vào đấy đi tới. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, lúc này cũng bị vây tinh thần cao vút trạng thái. Nhưng không có một người nào, không có một cái nào dám can đảm vọng động thoát khỏi đội ngũ. Đây chính là quân kỳ tác dụng. Không trung kia 3.000 thân ảnh đã chậm rãi đã tới mục đích của bọn họ. Minh Dục vẫn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn. Khắc Lôi Tây cùng Bách Đạt Liên Quân đã sớm ở trong thành phát sinh động tĩnh thời điểm giật mình tỉnh lại. Bọn họ thống soái cũng không phải người ngu. Bên trong thành Thiên Cung đế quốc hoàng cung xảy ra vấn đề. Rất có thể ý nghĩa Thiên Cung đế quốc muốn chọn lựa hành động. Vội vàng đánh thức đang trong quân doanh nghỉ ngơi binh sĩ. Chỉnh quân. Nhưng là tất hẳn là có lòng coi là vô tâm. Huống chi, chẳng ai ngờ rằng Thiên Cung đế quốc tiến công sẽ đến nhanh như vậy. Uy hiếp phát ra có một thời gian ngắn rồi, Thiên Cung đế quốc quân đội vẫn cũng rất bình tĩnh. Nay hết thảy tất cả tới không có chút nào báo trước. Tảng lớn đen ứ tay đồ từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, Khắc Lôi Tây, Bách Đạt Liên Quân trong quân doanh lại bắt đầu thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chói tai bể tan tành thanh phá vỡ quân doanh bình tĩnh. Đây là vật gì a? Cũng nện vào ta trong lều tới. Bể tan tành thanh liên tiếp vang lên. Mùi vị này thật gay mũi, làm sao hình như là dầu hỏa. Không tốt, chạy mau. Đây là người thông minh, ít nhất hắn còn có thể trước tiên phân rõ ra là cái gì. Đáng tiếc, làm những thứ này đen đào nước sơn đồ từ trên trời giáng xuống thời điểm. Giữa không trung, tảng lớn ánh lửa đã sáng lên. Khắc Lôi Tây cùng Bách Đạt Liên Quân tự nhiên cũng có thám báo tồn tại. Thiên Cung đế quốc đại quân nếu như rất sớm tựu đến gần, cũng sớm đã bị bọn họ phát hiện. Nhưng là tập kích đến từ chính không trung. Những thứ này thám báo cho dù nữa ưu tú, cũng không thể có thể đem ánh mắt lăng hướng không trung á. 3.000 hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống. Căn bản không cần ngắm trộm đúng, chỉ cần hướng lúc trước bọn họ ném vài dầu phương hướng vọt tới là được rồi. 3.000 tên vô song chiến sĩ. Mỗi người cũng đeo rồi 4 lon dầu hỏa lên không trung. Phân tán ra hướng hạ ném mạnh. Đặc biệt tìm doanh trứng cùng với một chút dễ dàng đốt chỗ. Dầu hỏa loại vật này vốn là dễ dàng đốt. Làm những thứ kia hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống hơn 10 lần hô hấp sau. Cả Khắc Lôi Tây, Bách Đạt Liên quân doanh trại quân đội bên trong cũng đã là ánh lửa ngất trời. Đây chính là mười mấy vạn đại quân liên doanh a. Ngôi sao trong rừng rậm vốn là chỗ không lớn, vì có thể làm hết sức bảo vệ thiên cung thành, những thứ này doanh chứng chú chát cũng cực kỳ chặt chẽ. Không nói một đụng tới một cũng kém không nhiều lắm rồi. Mỗi một tòa trong doanh chứng cũng ở không ít người. Lửa lớn không có chút nào báo trước trong nháy mắt bộc phát. Tảng lớn liên doanh giống như là cùng một thời gian bị điểm đốt một loại. Vào lúc này, bọn lính nhiều nhất chỉ là vừa nhận được mệnh lệnh, đứng dậy chuẩn bị đi tập hợp mà thôi. Nhưng là, hết thảy nhưng cũng đã chậm. Mọi người là sợ chết. Đột nhiên xuất hiện lửa lớn. Làm những thứ này vốn là còn thủy nhãn tinh công đám binh sĩ tất cả đều luống cuống thần. Bọn họ vốn cũng không phải là đặc biệt gì tinh nhuệ đoàn xe. Bách Đạt Đế quốc binh sĩ còn khá hơn một chút. Khắc Lôi Tây bên kia, tất cả đều lâm vào khủng hoảng trong. Trong lúc nhất thời, trong quân doanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Dẫm đạp, hỏa thiêu lửa đốt. Cả đại doanh đã tất cả đều loạn rối tinh rối mù. Giết Minh Dục thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, đồng dạng thanh âm tự truyền khắp cả đại quân. Đợi chờ này một ngày đến, bọn họ đã đợi quá lâu quá lâu. Minh Dục đối với cái này đánh một trận bố trí, có ít nhất đầy đủ ba bộ kế hoạch. Không biết phái rồi bao nhiêu lần vô song không quân từ không trung trinh sát quân địch tình huống. Bởi vì cái gọi là tàn nhẫn vô tình. Trận này hỏa công đối với Khắc Lôi Tây, Bách Đạt Liên quân mà nói tới thật sự là quá mức đột nhiên. Hừng hực lửa lớn, làm bọn hắn không tiếp tục lòng quân có thể nói. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vừa làm sao có thể có ngăn cản tinh thần như cầu vồng thiên cung đại quân có thể đây. Thiên cung đại quân tiền trạm bộ đội đã tới quân địch thám báo dò xét trong phạm vi. Nhưng là hiện tại những thứ kia thám báo tất cả cũng trợn tròn mắt. Sau lưng đại doanh đột nhiên đốt lên này tin tức truyền trở về còn hữu dụng sao? Có đi trở về càng nhiều là thám báo, còn lại là lựa chọn chạy trốn. Ít nhất bọn họ còn có thể tìm tới chạy trốn đường xá. Trước hết chạy tới tiền tuyến chính là vô song kỵ binh hạng nặng. Trừ Chu Duy Thanh mang đi 1.000 vô song kỵ binh hạng nặng ở ngoài, còn có 3.000 cuồng chiến. Ô Kim hai tộc tạo thành vô song kỵ binh hạng nặng, cùng với 500 tuyết lục kỵ binh. Tuyết lục kỵ binh trang bị cùng với khác vô song kỵ binh hạng nặng không có gì khác nhau. Chẳng qua là cưỡi ngựa cùng vũ khí không quá giống nhau. Tuyết lục kỵ binh hạng nặng tỏa kỵ của bọn hắn tự nhiên là hình thể khổng lồ tuyết lục. So với ma ruột mã lai cao hơn lớn rất nhiều. Vũ khí thì là một loại trọng hình sừng hươu. Tuyết lục kỵ binh ở cả vạn thú đế quốc cũng có thể đứng vào tiền tam, có thể nghĩ kia cường đại trình độ. Vô song kỵ binh hạng nặng từng cùng kia tỉ thí quá. Ít nhất phải 2 gã trở lên vô song kỵ binh hạng nặng mới có thể cùng một tên tuyết lục kỵ binh hạng nặng chống lại. Có lẽ ở thuần túy lực lượng phương diện, song phương xê xích không nhiều. Nhưng muốn kỵ binh chiến đấu kỳ xảo, tuyết lục kỵ binh hạng nặng nhưng so với vô song kỵ binh hạng nặng càng thêm cường hãn. Lúc này, này 3.500 kỵ binh hạng nặng ở trên chiến trường xếp thành một hàng, chậm rãi hướng phía trước tiến tới gần. Mỗi 2 gã kỵ binh hạng nặng trong lúc ước chừng có chừng 5 thước khoảng cách, đây cũng không phải là trống không. 5 tên bộ binh hạng nặng bổ khuyết bọn hắn ở giữa khe hở. Mà ở những thứ này bộ binh hạng nặng sau chính là 5 cường cung doanh cung tiến thủ rồi. Khắc Lôi Tây quân doanh bên kia đã rối loạn, Vô Song đại quân bắt đầu toàn diện để lên. Đừng nói Khắc Lôi Tây, Bách Đạt liên quân bên kia muốn tổ chức lên giống như chính là hình thức quân đội cũng rất khó. Coi như là ở dưới tình huống bình thường có thể tổ chức. Đối mặt Thiên Cung đế quốc quân đội như vậy, bọn họ có thể ngăn cản sao? Có thể thấy có đại lượng binh sĩ không ngừng từ bốc cháy trong quân doanh chạy đến. Cũng đang lúc này chói tai kêu to tiếng vang lên. Cường cung doanh các chiến sĩ cùng với không trung Vô Song cung tiến thủ cửa bắt đầu chân chính săn giết hành động. Đây là đất trống nhất thể mũi tên va chạm phong tỏa hoàn mỹ kết hợp cơ hồ chỉ cần có thể nhìn qua bóng người. Sau một khắc cũng sẽ bị mũi tên tìm tới. Khắc Lôi Tây, Bách Đạt liên quân chủ quan sợ rằng đều không thể tưởng tượng. Ở tránh diện trên chiến trường, Minh Dục cũng chỉ là bố trí tướng này gần 3 sư đoàn binh lực. Dĩ nhiên, này 3 sư đoàn cũng là cả Thiên Cung đại quân tinh nhuệ nhất 3 sư đoàn. Trừ bọn họ ra ở ngoài, sở hữu nhẹ, kỳ binh hạng nặng, cung tên binh, toàn bộ ở chỗ này phát động chi sơ tựu chia làm 2 nhóm. Từ 2 cánh rất xa vòng đi ra ngoài. Bọn họ tất cả đều trang bị lập tức thất trong đó. Kỵ binh hạng nặng ngay từ lúc tối ngày hôm qua tựu thừa dịp bóng đêm từ chỗ xa hơn nhiễu đi. Minh Dục mục đích rõ ràng. Cuộc chiến tranh này chẳng những muốn đạt được thắng lợi, hơn nữa còn muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân, đạt được cuối cùng toàn thắng. Thật ra thì làm Khắc Lôi Tây, Bách Đạt liên quân đại doanh bốc cháy một khắc kia, cuộc chiến tranh này tựu đã không có huyền niệm. Tổng binh lực đến gần 20 vạn Khắc Lôi Tây, Bách Đạt liên quân bị Thiên Cung đế quốc 15 vạn đại quân hoàn thành vây đánh. Đại cuộc đã định. Thiên Cung thành bên trong, Hoàng cung chánh điện trước, đắm chìm trong kia thần thánh năng lượng trong. Thiên Cung đế quốc quân thần cửa mọi người dần dần từ phong ấm trong lúc ngủ say tỉnh lại. Ấm áp thần thánh năng lượng không ngừng dễ chịu thân thể của bọn họ, làm bọn hắn cảm thấy nói không ra lời thư thích. Khi bọn hắn mở mắt ra thời điểm, kinh ngạc phát hiện xung quanh đều là một mảnh kim chói thế giới. Bởi vì kim quang kia vô cùng mãnh liệt, làm bọn hắn căn bản thấy không rõ phía ngoài hết thảy. Mấy năm đối với bọn hắn mà nói, nhưng chỉ là giấc mộng nam pha. Trước một khắc, bọn họ mới nhìn đến Chu Đại Nguyên Soái không tiếc bất cứ giá nào dùng được rồi tuyệt mệnh phong ấm. Ngủ say sau, phảng phất chẳng qua là chốc lát cũng đã thức tỉnh. Đế Phong Lăng ánh mắt có chút mê mang nhìn bốn phía. Nhìn kia mọi người đang khôi phục hành động năng lực các thần tử. Trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Tâm tình của hắn hay là ban đầu Chu Đại Nguyên Soái dứt khoát kiên quyết trạch để tuyệt mệnh phong ấm lúc như vậy. Bi thương cùng thống khổ dần dần trọng sinh. Lẩm bẩm cũng là liên vô năng. Nguyên Soái, đại ca. Đế Phong Lăng theo bản năng đi tìm Chu Đại Nguyên Soái, nhưng hắn nhìn qua vẫn như cũ là một mảnh màu vàng. Lăng Tử Hàm lúc này cũng đã tỉnh lại, giật mình nhìn chung quanh kim quang, chẳng lẽ chúng ta đã đến thiên giới sao? Này không phải là địa ngục sao? Châu Châu, ngươi ở đâu rằm? Lăng Tử Hàm câu nói sau cùng cơ hồ là kêu đi ra. Vừa nghĩ tới mình trượng phu vì bảo tồn đế quốc cuối cùng một tia hy vọng, thế nhưng lựa chọn sử dụng tuyệt mệnh phong ấn. Lăng Tử Hàm trong mắt nước mắt trong nháy mắt tràn mi ra. Chị dâu, ngày trước lãnh yên tĩnh một chút, tình huống có chút không đúng a. Đế Phong Lăng đuổi bước lên phía trước đo lấy, bởi vì nghĩ muốn đi tìm Chu Đại Nguyên soái mà suýt nữa dùng cũng Lăng Tử Hàm. Đế Phong Lăng chính là một đời hoàng đế, tự nhiên muốn so với người bình thường tính táo hơn. Hắn mới vừa hung hăng bấm mình một thanh mãnh liệt đau đớn nói cho hắn biết mình hiện tại hiển nhiên còn sống đây. Mặc dù chung quanh đều là một mảnh vàng mịt mờ quang thải, nhưng quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ là của mình cung điện A. Đang lúc này, chung quanh kim quang dần dần ảm đạm xuống, lộ ra đêm đen nhánh vô ích. Thiên cung đế quốc một đám quân thần cửa, không hẹn mà cùng hướng không trung nhìn lại. Bọn họ liếc mắt liền thấy được không trung một ít thân màu trắng quần, tựa như thần nữ loại thiên nhi. Tóc bạc tử nhãn kim sáng lóng lánh, đây mới thật là dưới thần nữ phàm sao. Hơn nữa kia trói mắt kim quang cũng chính là hướng phương hướng của nàng thu liếm đi qua. Trong lúc nhất thời, thiên cung đế quốc quân thần cửa không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Là nàng đã cứu chúng ta. Đừng nói những thứ kia thần tử. Cảm thụ được thiên nhi trên người tản ra nồng nặc thần thánh ba động, Đế Phong Lăng cũng suýt nữa quỳ xuống lạy. Đang lúc ấy thì một thanh âm hùng hậu vang lên, không nên quỳ lạy. Trên bầu trời, sáu màu tia sáng đại thịnh, lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai đã đi tới rồi thiên nhi bên cạnh, trợ giúp thân thể của nàng. Ở không có ký có thể chi trì dưới tình huống thiên nhi tu vi còn chưa đủ để lấy phi hành đây. Phải biết rằng, thì ra là thiên cung đế quốc cường đại nhất thiên châu sư chính là Chu Đại Nguyên soái rồi. Chu Đại Nguyên soái cũng bất quá là ở sử dụng tuyệt mệnh phong ấn thời điểm mới vừa đột phá chín châu cảnh giới mà thôi. Thiên cung đế quốc quân thần khi nào ra mắt có thể ngự không phi hành cường giả. Trong lúc nhất thời cũng không biết trước mắt tình huống tốt hay xấu. Đế Phong Lăng coi như tỉnh táo. Ánh mắt của hắn ở thứ hai thời gian tựu thấy được Chu Đại Nguyên soái. Chích bất quá hiện tại Chu Đại Nguyên soái tựa hồ là bị một người ôm lấy. Hơn nữa chung quanh cũng là ánh sáng ngọc tinh sáng lóng lánh. Vậy hiển nhiên cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Xin hỏi tiền bối ngài là? Đế Phong Lăng cung kính hướng Long Thích Nhai hỏi.